đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 339, đệ nhị càng, góc truyện audio.com, công, Tần Mạc nhướng mày cười tực lãnh đạm nói, em không mặc quần áo đồng nghĩa với việc em cam chịu, khuôn mặt quá xinh đẹp, cười càng phải chịu, em cũng đừng suy nghĩ đáp lại. Lâm Phong, một vạn điểm bạo kích, Phó Cửu nhịn không được cười. Lâm Phong cảm thấy tình huống này, như thế nào liền không thích hợp với việc hắn ngây ngốc ở đây. Vân Hổ liền đứng ở phía sau hắn, kéo hai cái mâm nói. Toàn đội đều chỉ có em cởi áo trên ảnh chụp, em lại không biết xấu hổ nói em công. Phó Cửu hứng thú hỏi, ở nơi nào, em cũng nhìn xem. Lâm Phong một tay đem Vân Hổ túm lại đây, vô cùng nghiêm túc nói. Tiểu Hắc Đào, anh và anh Vân Hổ còn có chút việc muốn nói với nhau, em cùng đội trưởng tiếp tục ăn. Lực đạo của hắn như thế nào có thể túm được Vân Hổ? Vân Hổ một tay là có thể đem hắn áp đảo, bất quá Vân Hổ cũng là thích hắn quấy nhiễu mình, tùy ý để chính mình bị hắn lôi đi. Phó Cửu nhìn khay đồ ăn lưu lại vừa vặn có thịt, một đôi mắt đều sáng. Bất đắc dĩ động tác của đại thần so với cô còn nhanh hơn, nĩa vừa động, bình thản nói. Đồ vật ác như vậy, vẫn là anh tới giúp em tiêu diệt nó. Em muốn nhìn người không mặc áo trên ảnh chụp, a, hứng thú của em thật đúng là không giống người thường. Trên thực tế em chỉ nghĩ xem anh Mạc, Phó Cửu khóe miệng nói một câu, chớp hạ mắt trái nói. Cho nên anh Mạc có thể đem điện thoại lấy lại đây, để em xem lại một chút. Tần Mạc không chút dao động nói, đôi mắt của em đều đỏ như vậy, còn muốn cầm di động, nếu em muốn nhìn như vậy, về phòng anh thoát cho em xem. Phó Cửu chậm rãi dừng lại, đại thần giàu hoạt như vậy, thật đúng là khó đối phó. Hơn nữa cũng không biết có phải do thường xuyên bị cô đùa cợt hay không, mà hiện tại đại thất càng ngày càng sẽ phòng cô hơn. Bên này Phó Cửu còn đang có chút buồn bực, bên kia Vân Hổ, Lâm Phong cùng các đội viên khác cũng tới. Bởi vì hôm nay là buổi tập huấn cuối cùng, cho nên mỗi người đều ăn mặc chiến phục nhìn rất đẹp trai. Như thế khiến cho không ít người đang dùng cơm chú ý. Mơ hồ có thể nghe được các đại gia dùng ngôn ngữ Đông Kinh nói chuyện với nhau. Là tuyển thủ điện cạnh sao? Hình như là phải, mỗi một người nhìn qua đều rất có khí thế à. Đáng tiếc không phải người Đông Kinh chúng ta, bên kia có cái thiếu niên lớn lên thật đẹp trai, giống nhân vật mạn họa quá. Điện cạnh này ở Đông Kinh rất được hoan nghênh, đám người Lâm Phong đều cảm thấy chính mình bị vây xem. Nhưng mà hôm nay Lương Bí Thư thật sự không có tâm tình lại thay thế đại diện Phong dẫn theo chiến đội Đế Minh đi tập huấn. Hắn liền đứng ở nhà ăn khách sạn dùng cơm, biểu tình rối rắm kia một chút đều không giống như là trợ lý tổng tài đẹp trai tài giỏi ngày thường. Ai nói cho hắn biết hiện tại đây là tình huống như thế nào? Tổng tài nhà bọn họ, cái người lãnh đến có thể đông chết người kia ở Giang Thành không có người dám chụp ảnh Tần Tổng, bây giờ lại có ảnh trên Weibo. Trên ảnh chụp vẫn là hai người, quả thực rất đẹp. Nhưng Lương Bí Thư thật sự không có tâm tình thưởng thức vẻ đẹp kia, đầu tiên là phải nhận điện thoại quốc tế đường dài, thật vất vả đem nhiệt độ trên Weibo áp xuống. Kết quả, phu nhân điện thoại tới cho hắn, lúc này, điện thoại cho hắn. Đại diện Phong không rối rắm mới là lạ, bên cạnh nhân viên phục vụ sinh đều rất để ý tới tâm tình của khách, rất có lễ phép đi lên trước hỏi. Vị tiên sinh, góc truyện audio.com, này, có chuyện gì cần chúng tôi giúp đỡ không? Nhân viên phục vụ ngay từ đầu nói chính là ngôn ngữ Đông Kinh, lại thấy Lương Bí Thư vẫn còn nhíu mày, lại dùng tiếng Anh lặp lại một lần. Lương Bí Thư lúc này mới ý thức được chung quanh vẫn là có người, lập tức ôn nhuận cười nói. Cảm ơn, tôi không cần, chỉ là tôi có cần nhận điện thoại. Nói xong, Lương Bí Thư đứng dậy, đi tới địa phương an tĩnh. Tiếp theo, hít sâu một hơi, ấn hạ nút nhận cách chương.